nữa bản thân hắn còn là một vị thuật pháp chân nhân. Tựa hồ ngay cả Từ gia Từ Nghị tộc lão đều không phải là đối thủ của hắn. Vừa nói, Tiêu Thế Vân trên mặt cũng có khiếp sợ xuất hiện. Ban đầu Tiêu Động Trần lần đầu tiên tới kinh thành lúc, đối thủ của hắn vẫn chỉ là thế hệ trẻ mà thôi. Mà nay không quá nửa năm nhiều thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã có thể đem Từ gia tộc lão chính diện áp chế. Này vô cùng trong thời gian ngắn liền phát sinh to lớn như vậy tiến bộ. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần xuất hiện, đặt ở lúc trước cũng khó có thể tưởng tượng, tiểu tử này, thật đúng là có điểm con đường. Đại tộc lão thấp giọng kể, nghe không ra trong đó giọng rốt cuộc là mừng hay giận. Tiêu Thế Vân đang lẳng lặng nghe, lúc này đại tộc lão lại nói, như vậy đi, ngươi đi đưa hắn tìm đến, liền nói là ta phải gặp hắn, cứ như vậy đi. Tiêu Thế Vân hỏi, có chút bận tâm, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần đã không phải là ngày xưa có thể so với một cái thuật pháp chân nhân, chính là đặt ở trong Tiêu gia cũng có thể nắm giữ không thấp địa vị. Chẳng qua chỉ là một cái thiên phú tốt một ít tử thôi. Nếu như không có Tiêu gia ta coi như hậu trường, bây giờ hắn đã sớm bị Từ gia tìm tới cửa, thật sự cho rằng Từ gia là tốt như vậy sống chung sao? Đại tộc lão khinh thường nói, đánh đáy lòng đối với Tiêu Động Trần không thích, cho dù là bây giờ Tiêu Động Trần đã nắm giữ dưới áp chế phẩm tông sư thực lực. Trong mắt hắn như cũ không coi là cái gì, chẳng qua là một cái dựa vào Tiêu gia uy thế trong kinh thành làm ra nhiều chút danh tiếng nhỏ tử a. Ngươi nói cho hắn biết, nếu là hắn không dám đến, ngày sau Tiêu gia cũng chưa có hắn chỗ ngồi. Nghe nói như vậy, Tiêu Thế Vân giật mình trong lòng, nhìn đại tộc lão như vậy, tỏ rõ là ăn chắc Tiêu Động Trần. Được, đi xuống đi. Lúc này, đại tộc lão không kiên nhẫn khoát khoát tay, tỏ ý Tiêu Thế Vân rời đi. Sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, đúng, nói cho Tiêu Động Trần, hắn chẳng qua chỉ là Tiêu gia ta một cái chi tộc hậu bối thôi. Để cho hắn sắp xếp chính vị trí của mình, Tiêu Thế Vân liền vội vàng gật đầu, biến mất ở nơi này. Toàn bộ trong kinh thành cũng vì thế mà chấn động, nhìn như bình tĩnh trong kinh thành, từng cổ một dòng nước ngầm mãnh liệt, rất nhiều người đều đang đợi Từ gia phản ứng. Dù sao, thân là một trong tứ đại gia tộc, Từ gia cương quyết trong kinh thành đã sớm không phải là cái gì bí văn. Bây giờ Từ Võ ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống bị chém chết. Cái này không thể nghi ngờ với có một bạt tay hung hăng phiến ở Từ gia trên mặt. Này là Từ gia cùng Tiêu gia hai tộc đánh cờ, tuy nói lấy Tiêu Động Trần như hôm nay phú không đến nổi bị giết chết. Bất quá thế nào cũng phải được nhiều chút trách phạt, có người suy đoán như vậy, là một vị một đường trong gia tộc đại nhân vật, ngày thường rất ít lộ diện, lần này liên lụy đến Tiêu Từ hai nhà, cho nên ngay cả hắn cũng đều bị kinh động, rất nhiều người cũng nói với hắn lời nói rất tin không nghi ngờ. Đều cho rằng Từ gia muốn để cho Tiêu Động Trần lấy mạng đổi mạng có chút khó khăn. Bất quá trách phạt một phen còn không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà, ở nơi này dạng trong khi chờ đợi, một ngày đi qua, Từ gia hay lại là không có phản ứng gì, nhất định là ở hiệp thương, hai tộc ở giao thiệp, tạm thời còn không có thảo luận ra kết quả, lại một vị đại nhân vật mặt đường, ở nơi nào phân tích nói, rất nhanh, ngày thứ hai thời gian trôi qua, nhưng Từ gia vẫn không có động tĩnh, Từ gia đây là đang xúc thế sao bất minh tác dĩ. Nhất minh kinh nhân, có người suy đoán như vậy, nhưng lại có chút niềm tin chưa đủ, rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Mà Từ gia vẫn là không nhúc nhích, tựa hồ đối với Từ Võ chuyện căn bản không để ở trong lòng. Rất nhiều người đều kinh ngạc, phải biết, Từ Võ có thể là Từ gia một vị nhân vật thiên tài. Phụ thân Từ Nghị càng là thân là tộc lão, quyền cao chức trọng, như vậy đều đang không có phản ứng. Sau khi, theo Từ gia hết thảy như thường, giống như là đem chuyện này nhìn tới sau ót, để cho trong kinh thành không ít người cũng bị hù dọa. Một cái Tiêu gia thật có thể để cho Từ gia làm được như thế. Còn là nói có thế lực khác ra mặt, đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Đang giết chết Từ Võ chi sau, mặc dù kinh thành võ đạo giới bên trong một mực lưu truyền chính mình đủ loại tin đồn, nhưng Tiêu Động Trần nhưng căn bản chẳng muốn đi để ý tới. Lần nữa khôi phục trường học cuộc sống yên tĩnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến khi hắn những bằng hữu kia, cũng đều tiếp xúc không tới trong kinh thành võ đạo giới tầng thứ. Vì vậy tất cả đều đối với lần này không biết chuyện. Từ Võ sau khi chết ngày thứ ba, chiều hôm đó, Tiêu Động Trần đang ở trong túc xá. Lúc này Tiêu Sĩ Lâm bỗng nhiên tìm tới, mang trên mặt một ít thần bí cùng cổ quái, không biết đang suy nghĩ gì, bị Tô Hiểu lộ vẫy. Tiêu Động Trần nhìn Tiêu Sĩ Lâm, trêu ghẹo cười nói, hai ngày này Tiêu Sĩ Lâm cùng Tô Hiểu lộ hai người chính sử ở yêu cháy bỏng giai đoạn. Mỗi ngày đều là cười híp mắt, mà, lại còn thường xuyên ở trong túc xá xuất ra thức ăn cho chó. Để cho Lục Dương mỗi ngày đều bị tức không nhẹ, làm sao có thể, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, Tiêu Sĩ Lâm lập tức thật ưỡn bộ ngực, ngạo nghễ nói, muốn vẫy cũng là ta vẫy nàng. Lúc nào đến phiên nàng tới vẫy ta? Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ nụ cười, lúc này Tiêu Sĩ Lâm sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút. Bất quá, Tiêu Động Trần, ta còn thực sự có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Tiêu Động Trần đạo. Tiêu Sĩ Lâm suy nghĩ một chút, thần sắc cổ quái nói, ngươi biết cha ta sao? Tối nay cha ta nói có một trận trọng yếu tiệc rượu, muốn ta nhất định đem ngươi mang theo. Vừa nói, Tiêu Sĩ Lâm còn chăm chú nhìn Tiêu Động Trần biểu tình. Hắn rất chắc chắn Tiêu Động Trần không có cùng phụ thân hắn gặp mặt qua. thế nào bây giờ lại đặc biệt dặn dò chính mình phải đem Tiêu Động Trần mang theo? Ba của ngươi muốn gặp ta? Lúc nào? Tiêu Động Trần hỏi. Ngay tại tối nay, Kim Ngọc Các, Tiêu Sĩ Lâm vừa nói, có nên nói hay không đến Kim Ngọc Các thời điểm, trong mắt cũng là toát ra một ít kinh hãi. Kim Ngọc Các nhưng là trong kinh thành cao cấp nhất tửu lầu một trong. Coi như là hắn cũng không đi qua mấy lần, nếu so sánh lại, như Phiêu Hương Lâu loại địa phương này, đơn giản là kém không chỉ một bậc. Tiêu Động Trần trầm tư một chút, cũng tốt, nếu hắn phải gặp, vậy thì gặp mặt một lần. Được, quả nhiên bạn tâm giao. Tiêu Động Trần, tối nay ta lái xe tới đón ngươi. Tiêu Sĩ Lâm vừa nói, liền muốn chạy ra đi, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Không có cách nào, hiểu lộ thế nào cũng phải để cho ta đi xuống. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tiêu Sĩ Lâm đắc ý nói, bổn chương hoàn, chương 499, để cho hắn tới gặp ta. Trong kinh thành, ngựa xe như nước, nhất là đến tối, nếu là ở không trung nhìn, toàn bộ trong kinh thành con đường liền tượng như bầu trời đêm một dạng có vô số điểm sáng tranh nhau. Sáng chói, hơn 7 giờ tối, Tiêu Sĩ Lâm rốt cuộc mở ra chiếc kia lộ hổ tới đón Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ngươi nói tối nay cha ta tìm ngươi rốt cuộc là tại sao? Trên đường, Tiêu Sĩ Lâm bách tư bất đắc kỳ giải, không nghĩ ra Tiêu Trấn vì sao lại đặc biệt dặn dò chính mình kêu Tiêu Động Trần. Này mới đi học mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, coi như hắn và Tiêu Động Trần cũng mới quen không bao lâu. Tiêu Trấn như thế nào lại đặc biệt tìm Tiêu Động Trần? Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu một cái, trong mắt có từng tia tinh mang lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Hơn nữa, tối hôm nay cũng không biết rốt cuộc có đại nhân vật gì lại muốn đi Kim Ngọc Các. Tiêu Sĩ Lâm cảm khái một câu, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, cười quái dị nói, Tiêu Động Trần, hôm nay ta nhưng là dính ngươi ánh sáng, Kim Ngọc Các loại địa phương này, ngay cả ta cũng đều không đi qua mấy lần, phải không? Tiêu Động Trần cười nói, không có nói nhiều. Tiêu Sĩ Lâm thật là không thẹn lắm lời gọi, dọc theo đường đi nói không ngừng, bất quá Tiêu Động Trần không chút nào không bị hắn ảnh hưởng. Bình chân như vậy, chẳng qua là không biết đang suy nghĩ gì. Kim Ngọc Các, trong kinh thành cao cấp nhất tửu lầu một trong, có thể ở chỗ này xuất nhập, cơ hồ đều là trong kinh thành có uy tín danh dự nhân vật. Không phải là chính giới cự bá, chính là thương hải đại cá sấu, không giàu thì sang, nhất là đối với rất nhiều võ đạo trong thế lực người mà nói. Nơi này càng là thích nhất nơi một trong, đã từng, Tiêu Động Trần liền từng bị Tiêu Giang mang tới đây, nghĩ tưởng muốn gây bất lợi cho hắn, chẳng qua là không nghĩ tới Tiêu Động Trần thực lực vô cùng cường hãn. Ngược lại cho bọn hắn tạo thành to lớn bị thương, một chiếc trên du thuyền, Tiêu Động Trần cùng Tiêu Sĩ Lâm hai người xuống thuyền, chính thức bước lên Kim Ngọc Các thật sự ở hòn đảo này. Tí tí, Kim Ngọc Các, ta rốt cuộc lại, Tiêu Sĩ Lâm sờ lên cằm, ở nơi nào cảm khái, sau đó cùng Tiêu Động Trần hai người đồng thời tiến vào trong lầu các. Phòng riêng là Tiêu Sĩ Lâm phụ thân Tiêu Trấn đặt được. Hai người đi thẳng tới phòng riêng cửa, mở cửa một cái, liền thấy phòng riêng bên trong ngồi đến mọi người, phòng riêng người trong cân nhắc tổng cộng chỉ có 5 người. Trong đó 4 vị là trung niên, còn có một vị là lão giả. Giờ phút này theo phòng cửa bị mở ra, 5 người cơ hồ là đồng loạt nhìn về phía cửa. Ba, hắn chính là Tiêu Động Trần. Đến loại trường hợp này, Tiêu Sĩ Lâm trở nên biết điều nhiều, giờ phút này nhìn về phía trong đó một vị trung niên. Lớn tiếng giới thiệu, kia là một vị ở lớn lên cùng Tiêu Sĩ Lâm có 8 phần giống nhau người đàn ông trung niên. Ngồi ở chỗ đó, trên người một loại mơ hồ khí tràng tản ra, mặc dù trong cơ thể không có tu vi ba động, nhưng lại có một loại chỉ có lâu trước vị cao mới có thể tạo thành trầm ổn. Chính là Tiêu Sĩ Lâm phụ thân, Tiêu Trấn, giờ phút này, nghe Tiêu Sĩ Lâm giới thiệu, Tiêu Trấn nhìn một chút Tiêu Động Trần, sau đó bỗng nhiên hướng về phía Tiêu Sĩ Lâm khoát khoát tay. Sĩ Lâm, ngươi đi về trước đi, tối nay chúng ta và Trần tiên sinh có mấy lời phải nói. Nghe vậy, Tiêu Sĩ Lâm trên mặt nhất thời xuất hiện một ít kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình mới tới sẽ bị đuổi đi, bây giờ đi trở về. Kia Tiêu Động Trần làm sao bây giờ? Ta sẽ phái người đưa Tiêu tiên sinh trở về. Tiêu Trấn khoát khoát tay, vậy cũng tốt, do dự một chút, Tiêu Sĩ Lâm liếc mắt nhìn Tiêu Động Trần, thấy Tiêu Động Trần không có vấn đề gì sau, lúc này mới gật đầu một cái, sau đó rời đi căn phòng. Cửa phòng bị Tiêu Sĩ Lâm nhắm lại, mà lúc này Tiêu Động Trần cũng động, chỉ thấy hắn không coi ai ra gì như vậy, đi tới trong đó một nơi chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện mặt vị kia trong phòng duy nhất lão giả. Đã sớm đoán được là ngươi lão này, nói đi, có chuyện gì, cầm lên bên cạnh ly trà. Tiêu Động Trần rót một ly cực phẩm đại hồng bào, thích uống trà, đây là hắn kiếp trước để lại thói quen, đã từng hắn tu vi đạt tới pháp tướng chí tôn cảnh giới. Tại tu chân giới bên trong nhìn xuống vạn tộc lúc rảnh rỗi sau khi liền thích uống một ít nước trà. Nghe được Tiêu Động Trần những lời này, Tiêu Thế Vân nét mặt già nua nhất thời co quắp xuống. Chuyên cua tui đót nè tê, hắn là trong Tiêu gia phụ trách đối với chuyện bên ngoài nghi người phụ trách. Ở trên chức vị cơ hồ thì tương đương với Tiêu gia đại tổng quản. Trong phòng này 4 trung niên nhân, trừ Tiêu Trấn trở ra, còn lại 3 cái cũng tất cả đều là trong Tiêu gia có uy tín danh dự đại nhân vật. Nhưng dù vậy, thấy hắn cũng cần mặt mày vui vẻ chào đón, bây giờ lại bị Tiêu Động Trần một người trẻ tuổi xưng hô như vậy. Trên thực tế, không chỉ là hắn, Tiêu Chấn bọn bốn người nghe được Tiêu Động Trần gọi trong lòng cũng là cả kinh. Bọn họ không tu vũ đạo, mặc dù bởi vì xuất thân Tiêu gia đối với võ đạo giới có chút biết, nhưng biết nhưng cũng không nhiều, đồng thời đối với Tiêu Động Trần thân phận bọn họ cũng không biết. Chỉ biết là Tiêu Thế Vân phải gặp hắn, lại không nghĩ rằng Tiêu Động Trần vừa mới tới liền đối với Tiêu Thế Vân bất kính như vậy. Tiêu Động Trần, hai ngày này ngươi làm việc, đại tộc lão đã biết. Tiêu Thế Vân chìm một gương mặt già nua, cũng không có ý định cùng Tiêu Động Trần nói nhiều còn lại. Trực tiếp nói rõ ý đồ, đại tộc lão để cho ta thông báo ngươi, hắn muốn gặp ngươi một mặt, đại tộc lão, còn không chờ Tiêu Động Trần đáp lại, bao gồm Tiêu Chấn ở bên trong, bốn gã người trung niên liền bị dọa cho giật mình, bọn họ tự nhiên rõ ràng đại tộc lão ba chữ kia ý vị như thế nào. Đây chính là đứng ở Tiêu gia tuyệt đối chóp đỉnh nhân vật. Bây giờ lại chỉ đích danh phải gặp một người trẻ tuổi. Phải không, không đi để ý tới Tiêu Chấn mấy người khiếp sợ. Tiêu Động Trần mân một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, cũng tốt, thời gian của ta không nhiều, vậy thì ngày mai đi, thời gian không nhiều. Tiêu Chấn mấy người lần nữa khiếp sợ, loại này ngàn năm một thuở ra mắt đại tộc lão cơ hội. Tiêu Động Trần lại nói thời gian không nhiều, ngày mai. Tiêu Thế Vân cũng kinh ngạc, bất quá cũng không phải là bởi vì Tiêu Động Trần trong giọng nói thời gian này không nhiều mấy chữ, mà là đối với Tiêu Động Trần đáp ứng dứt khoát như vậy mà ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là mình còn phải bỏ phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới lại sẽ thuận lợi như vậy. Chẳng qua là, ngay tại hắn vẫn còn ở kinh ngạc tại sao Tiêu Động Trần sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy lúc. Tiếp theo Tiêu Động Trần một phen, lại để cho hắn trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Ừ, liền rõ thiên đi, ta ở kinh thành trong đại học, để cho hắn tới liền vâng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất ở kể lể một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhưng Tiêu Thế Vân đám người sắc mặt lại tất cả đều trong nháy mắt biến hóa. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thế Vân chợt đứng lên, trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, có chút không dám tin tưởng nói. Ngươi để cho đại tộc lão tới gặp ngươi, nếu không đây, Tiêu Động Trần lạnh nhạt nói, muốn gặp ta, tự nhiên muốn tới, nếu không còn muốn để cho ta đi qua sao, ta cũng không thời gian rảnh rỗi đó. Tiêu Động Trần lúc nói chuyện chậm rãi lắc đầu, thong dong vô cùng, nhưng Tiêu Chấn đám người nhưng không cách nào giữ rảnh rỗi định. Đại tộc lão nhưng là trong Tiêu gia nhân vật lãnh tụ, đứng ở Tiêu gia đỉnh phong, ngày thường ai được vời thấy cũng sẽ mừng rỡ như điên. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại muốn để cho đại tộc lão tự mình đến thấy. Cái này cần có bao nhiêu lớn sức lực mới dám nói ra những lời này. Chương 500, đuổi ra khỏi gia tộc. Tiêu Động Trần, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói gì. Tiêu Thế Vân phẫn nộ quát, đối với Tiêu Động Trần dựng râu trợn mắt, lúc trước, bởi vì kiêng kỵ Tiêu Động Trần thuật pháp chân nhân tu vi, hắn còn có điều thu liễm, bây giờ nghe được Tiêu Động Trần lần này đối với đại tộc lão đều hết sức bất kính lời nói. Hắn lập tức liền không nhịn được, thậm chí, ngay cả Tiêu Động Trần tu vi sự tình, đều bị hắn tạm thời quên bén. Đại tộc luôn Tiêu gia ta trụ thạch, ngươi lại để cho hắn đi thấy ngươi. Tiêu Thế Vân trợn mắt, lớn tiếng quát, hắn đúng là bị tức xấu, lần này hắn là nghe theo đại tộc lão phân phó tới. Làm sao có thể cho phép Tiêu Động Trần như vậy đối với đại tộc lão bất kính? Có vấn đề gì sao? Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ căn bản không đem vị kia ở Tiêu gia quyền cao chức trọng đại tộc lão coi vào đâu. Tiêu Thế Vân thật là phổi cũng sắp muốn chọc giận nổ. Tiêu Động Trần thái độ làm cho hắn không cách nào nhịn được. Đại tộc lão địa vị ở Tiêu gia biết bao cao, làm sao biết hạ mình hàng đát, đi gặp một tên tiểu bối? Tiêu Động Trần, ngươi thân là Tiêu gia hậu bối, lại dám đối với đại tộc lão bất kính. Hắn quát to, ngươi càn rỡ. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Động Trần trong mắt bỗng nhiên có tinh mang xẹt qua. Một cổ cường đại vô cùng khí thế, từ Tiêu Động Trần trong cơ thể ầm ầm đang lúc bùng nổ. Cả phòng đều bị khí thế kia tràn ngập, Tiêu Thế Vân trên mặt chợt xuất hiện vẻ kinh hãi, theo tới chính là vô tận sợ hãi, miệng hắn đóng chặt, cũng không dám, nữa hồ ngôn loạn ngữ, lúc này mới nhớ Tiêu Động Trần mặc dù tuổi trẻ, nhưng đã là một vị từng giết nửa bước tông sư thuật pháp chân nhân. Về phần Tiêu Chấn bọn bốn người, giờ phút này cũng tất cả đều bị khí thế kia ảnh hưởng. Cảm giác mình giống như một mảnh lá cây như vậy, ở vô tận trong sóng gió lảo đảo muốn ngã, mấy trong lòng người tất cả đều hoảng sợ, nhất là Tiêu Chấn, vốn là hắn cho là Tiêu Động Trần chẳng qua chỉ là một người bình thường thôi. Chẳng qua là cùng Tiêu Thế Vân giữa tồn tại một ít liên hệ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ý tưởng thật là sai vượt quá bình thường, hắn là võ giả, không chỉ là Tiêu Chấn, mấy người khác cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, ta càn rỡ. Tiêu Động Trần từ chỗ ngồi đứng dậy, thần sắc lạnh giá, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám cùng ta nói như vậy. Có tin hay không, ta giết ngươi. Này thanh âm không lớn, nhưng theo truyền ra, lại tựa như Tây Bá Lợi Á Hàn như gió, để cho Tiêu Thế Vân như rớt vào hầm băng. Đối với Tiêu Động Trần lời nói, Tiêu Thế Vân rất tin không nghi ngờ, căn bản không dám phản bác, hắn bất quá chính là một cái nội gia đỉnh phong mà thôi. Mặc dù đang Tiêu gia trong mắt rất nhiều người địa vị không tệ, nhưng Tiêu Động Trần nhưng là ngay cả từ gia thiên tài từ võ đô dám đánh chết người mạnh. Hắn chính là một cái Tiêu gia đối với chuyện bên ngoài nghi người phụ trách, lại chẳng qua là nội gia đỉnh phong. Bất luận là thân phận hay là địa vị cũng hoàn toàn không cách nào cùng từ võ so sánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Động Trần muốn giết hắn lời nói, thật là không nên quá đơn giản. Tiêu Động Trần, là ta sai, yêu cầu ngươi thả ta một lần, ta cũng không dám, nữa, đây đều là đại tộc lão phân phó. Giờ phút này, Tiêu Thế Vân cũng không để ý Tiêu Trấn đám người vẫn còn ở tràng. Ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ, hắn thật đúng là sợ nói chậm. Tiêu Động Trần một đòn thuật pháp, đưa hắn đưa đi cùng từ võ đoàn tụ, đồng thời, hắn cũng không quên lần nữa nói lên đại tộc lão, khao khát có thể dùng cái này để cho Tiêu Động Trần có chỗ cố kỵ. Vậy thì nói cho hắn biết, muốn gặp ta lời nói, liền tự mình tới. Tiêu Động Trần nói xong, liền xoay người rời đi, thậm chí cũng không nhìn thêm Tiêu Thế Vân liếc mắt, mà theo hắn rời đi, trong phòng khí thế cũng rốt cuộc dần dần tan đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hô, Tiêu Trấn bốn người cũng đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Giờ phút này Tiêu Động Trần rời đi, bọn họ cũng là thở phào, Tiêu Thế Vân cũng đặt mông ngồi về đến trên ghế, trên mặt còn mang theo chưa tỉnh hồn hoảng sợ cùng sợ hãi. Quá kinh khủng, Tiêu Thế Vân lẩm bẩm, cũng không dám nữa khinh thị Tiêu Động Trần. Tiêu lão, lúc này, Tiêu Trấn bọn bốn người nhìn về phía Tiêu Thế Vân, nghi ngờ nói, hắn rốt cuộc là thân phận gì, làm sao dám làm càn như vậy, mấy người cũng nghi ngờ trong lòng. Tiêu Động Trần cường hãn quả thực vượt qua bọn họ dự liệu. Ngay cả mặt mũi đối với đại tộc lão cũng dám bất kính như vậy. Thả ở trong lòng bọn họ, căn bản là khó có thể tưởng tượng, này tính là gì. Tiêu Thế Vân còn lòng vẫn còn sợ hãi, yên lặng một lát sau, mới rốt cục lẩm bẩm nói, từ gia từ võ, các ngươi biết chưa, từ võ, mấy người cau mày, sau đó, Tiêu Trấn bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh sợ, là từ gia vị kia thiên tài võ đạo, kinh thành tứ thiếu một trong. Đúng, Tiêu Thế Vân gật đầu, rồi sau đó trong mắt bỗng nhiên có sợ hãi xông ra. Ngay tại hai ngày trước, từ võ bị hắn giết, cái gì, không chỉ là Tiêu Trấn. Bốn vị người đàn ông trung niên tất cả đều hoảng sợ. Bị Tiêu Thế Vân lời nói này kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ chẳng qua là người bình thường, đối với võ đạo giới bên trong tiếp xúc rất ít, nhưng dù vậy, cũng có thể biết từ võ ở từ gia bên trong địa vị cao. Thậm chí so với Tiêu Thế Vân loại này đối ngoại người phụ trách còn muốn cao hơn gấp mấy lần. Nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần giết chết, làm Tiêu Thế Vân đem cái kết quả này mang về Tiêu gia sau. Kết quả dĩ nhiên là có thể tưởng tượng được, chính là đại tộc lão, cũng cảm giác lửa giận không khống chế được. Thật tốt hay một cái tiểu tạp chủng, xem ra thật là làm cho thiên phú đem cặp mắt cho che đậy ở. Ngay cả mình cũng bao lớn phân lượng đều không tự biết. Tiêu Sơn chóp đỉnh, đại tộc lão một gương mặt già nua âm trầm dọa người. Trên người hắn áo khoác bay phất phới, tất cả đều là chân khí trong cơ thể phun trào ra sở trí. Tiêu Động Trần cường thế đáp lại, với hắn mà nói nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hoàn toàn không thể chịu đựng, Tiêu Thế Vân đứng ở hắn đối diện, từng trận kinh hãi, được, đã như vậy, vậy liền báo cho biết từ gia. Tiêu Động Trần chuyện Tiêu gia chúng ta không nữa nhúng tay. Từ nay về sau, Tiêu gia cùng Tiêu Động Trần lại cũng không có một chút dây dưa rễ má. Đại tộc mắt lão con người híp lại, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy rung mình. Tiêu Thế Vân không dám tin, này chẳng lẽ muốn đem Tiêu Động Trần đuổi ra khỏi gia tộc. Hắn cả kinh thất sắc, tuy nói đại tộc lão nắm giữ đem tộc nhân đuổi ra khỏi gia tộc quyền lợi. Nhưng từ hắn có trí nhớ tới nay trong, Tiêu gia lại còn xưa nay chưa từng xảy ra qua như vậy sự tình. Chẳng lẽ bây giờ lần đầu tiên liền muốn dùng ở Tiêu Động Trần trên người. Hừ, là thì như thế nào, một cái thiên phú tốt nhiều chút tiểu tạp chủng thôi, không thể lớn lên lời nói, thiên phú khá hơn nữa, thì có ích lợi gì. Đại tộc lão trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, không Tiêu gia ta che chở, hắn Tiêu Động Trần còn có bản lãnh gì, trong kinh thành tiếp tục sinh tồn, một cái hạ phẩm thuật pháp chân nhân, có thể còn chưa đủ để lấy uy hiếp tứ đại gia tộc cấp thế lực. Ngày thứ hai, kinh thành, cái gì, Tiêu Động Trần bị trục xuất Tiêu gia, Tiêu gia cùng Tiêu Động Trần lại không dây dưa rễ má. Điều này sao có thể, Tiêu Động Trần cái loại này thiên phú kinh người, lại sẽ bị Tiêu gia đuổi ra khỏi gia tộc, Tiêu gia rốt cuộc muốn làm cái gì, khó có thể tưởng tượng, như vậy một thiên tài, lại sẽ bị bọn họ đuổi ra khỏi gia tộc, chẳng lẽ là đang cùng từ gia đang giằng co nhượng bộ sao? Vứt bỏ Tiêu Động Trần, từ gia sẽ vào lúc này động thủ, không Tiêu gia che chở, dù là Tiêu Động Trần là thuật pháp chân nhân, sợ là cũng không chịu nổi từ gia lửa giận đi. Quyển sách đến từ, chương 501, 133 chiết, thật là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới. Vừa mới từ võ bị đánh chết sóng gió vẫn chưa có hoàn toàn tản đi. Bây giờ Tiêu Động Trần lại bị trục xuất Tiêu gia, trong kinh thành vén lên đại phong bạo. Tiêu Động Trần bây giờ danh tiếng, chỉ là một cái người là có thể cùng đã từng kinh thành tứ thiếu tột cùng nhất lúc so sánh. Ở toàn bộ trong kinh thành võ đạo giới cơ hồ không người không biết. Dưới tình huống bình thường, như vậy một thiên tài thả ở bất kỳ một gia tộc nào bên trong cũng sẽ bị hết lòng bồi dưỡng. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại bị trục xuất Tiêu gia. Từ gia sẽ làm gì? Có thể hay không vào lúc này đối với Tiêu Động Trần hạ sát thủ? Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Từ gia, vào lúc này, Từ gia sẽ hay không ra tay với Tiêu Động Trần là được mọi người chú ý tiêu điểm. Từ gia cùng Tiêu Động Trần giữa thù oán cũng không chỉ một lần. đã từng Từ Gia Từ Lỗi chính là chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Từ Võ bây giờ cũng bị Tiêu Động Trần giết chết, hai vị này cũng đều là Từ Gia cùng lứa bên trong tối thiên tài đứng đầu nhân vật. Từ Lỗi mặc dù đang danh tiếng bên trên không có cách nào cùng Từ Võ so sánh, nhưng đặt ở một đường trong gia tộc, cũng tuyệt đối đủ để thu hoạch trẻ tuổi đệ nhất nhân tư cách. Bây giờ toàn bộ Từ Gia trẻ tuổi, cũng liền còn dư lại một cái Từ Dũng thiên phú còn có thể trong kinh thành hạng đứng đầu. Bất quá Từ Dũng một mặt tuổi tác quá nhỏ, mặt khác, hắn đã hai lần thua ở Tiêu Động Trần trong tay, ai biết có thể hay không trong lòng hắn lưu lại ấn bóng ma. Đối với ngày sau phát triển tạo thành ảnh hưởng, này trở lên các loại, khiến cho ở trong tứ đại gia tộc, Từ Gia thành cùng Tiêu Động Trần thù oán sâu nhất kia một cái. Cộng thêm ngay cả thân là Từ gia tộc lão Từ Kiên Quyết cũng đều bị Tiêu Động Trần đắc tội. Thấy thế nào giữa hai người cũng không có hóa giải ân oán khả năng. Lúc trước lúc, bởi vì có Tiêu gia che chở, Tiêu Động Trần còn có thể không có nổi lo về sau. Nhưng hôm nay, Tiêu gia công khai tướng Tiêu Động Trần đuổi ra khỏi gia tộc. Trong kinh thành, Tiêu Động Trần một người trẻ tuổi tứ cố vô thân, cho dù là một cái thuật pháp chân nhân, nhưng lại làm sao có thể chịu nổi Từ gia áp lực cùng trả thù. Nhìn tình huống đi, rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào, hẳn rất nhanh có thể có được kết quả. Trong kinh thành, các đại gia tộc đều tại mật thiết chú ý Từ gia chiều hướng. Mà trên thực tế, Từ gia cũng xác thực như rất nhiều người suy đoán như vậy. Khi lấy được Tiêu gia tướng Tiêu Động Trần đuổi ra khỏi gia tộc sau, Từ gia trước tiên liền đối với Tiêu Động Trần động sát tâm. Dù sao một cái biết rõ thù oán không cách nào hóa giải, nhưng đối phương thiên phú lại cực kỳ khủng bố lúc, ai cũng sẽ không hy vọng đối phương có thể còn sống sót. Bất quá, mặc dù Từ gia động tác đã rất nhanh, nhưng trong kinh thành lại có khác một thế lực hành động so với Từ gia nhanh hơn. Thiên Long Vệ, Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất đại thế lực, đồng thời cũng là kinh thành võ đạo giới bên trong duy nhất một áp đảo tứ đại gia tộc trên vật. Khổng lồ, cơ hồ ở Từ gia chuẩn bị đối với Tiêu Động Trần trước khi động thủ một khắc. Thứ nhất cố gắng hết sức bùng nổ tin tức, ngay lập tức sẽ ở toàn bộ trong kinh thành uyển như phong bạo một loại khắp nơi truyền ra. Cái gì? Thiên Long Vệ tuyên bố Tiêu Động Trần là bọn hắn đặc xính giáo quan. Hơn nữa không ngày sau tướng muốn đi trước Thiên Long Vệ dạy học. Giống như một quả lựu đạn từ trên trời hạ xuống. Vốn là gợn sóng không ngừng kinh thành bầu không khí lần nữa bị nổ. Đạt tới một cái trước toàn bộ là đỉnh phong, có thể nói, từ dựng nước tới nay, trong kinh thành chưa bao giờ đạt tới qua trình độ như vậy. Bởi vì, lần này liên lụy đến võ đạo thế lực thật sự là có chút kinh thành. Bao gồm Thiên Long Vệ ở bên trong, kinh thành toàn bộ 5 cái siêu cấp thế lực, thì có siêu quá nửa cũng bị cuốn vào lần này trên thực tế. Đây quả thực quá mức không tưởng tượng nổi, mấu chốt nhất, này một dãy chuyện thật sự vây quanh nhân vật chính đều đang là cùng một người. Lại vừa là cùng Tiêu Động Trần có liên quan, thật là biến đổi bất ngờ, từ Võ bắt đầu liền cho rằng Tiêu Động Trần sẽ xui xẻo. Thật không nghĩ đến cũng đến bây giờ loại trình độ này. Tiêu Động Trần lại còn có thể bình yên vô sự, nào chỉ là bình yên vô sự đơn giản như vậy, đây chính là Thiên Long Vệ, kinh thành võ đạo giới bên trong cường đại nhất thế lực. Bây giờ đều đang là Tiêu Động Trần ra mặt, đặc xính giáo quan, đây quả thực là hơi dọa người, từ kinh thành Thiên Long Vệ thành lập tới nay, cái này còn là lần đầu tiên phát sinh loại tình huống này. Vốn đang cho là không có Tiêu gia che chở sau Tiêu Động Trần sẽ bị Từ gia trả thù. Nhưng bây giờ có Thiên Long Vệ nhúng tay, đừng nói chỉ là một Tiêu gia, coi như tứ đại gia tộc cộng lại sợ là cũng không dám đối với Tiêu Động Trần động thủ. Một khi chọc giận Thiên Long Vệ, như vậy hậu quả cũng không phải là tứ đại gia tộc có thể chịu đựng. Cũng không phải sao, thật là không có nghĩ đến, Thiên Long Vệ lại sẽ vào lúc này ra mặt tới ra sức bảo vệ Tiêu Động Trần. Từ nay về sau, đừng nói trẻ tuổi, coi như các đại gia tộc bên trong tộc lão nhất cấp nhân vật. Sợ là cũng không người nữa đối Tiêu Động Trần bất kính. Tiêu Động Trần bây giờ còn trẻ như vậy, chờ chưa tới vài năm, hắn chân chính lớn lên, đến lúc đó coi như không có Thiên Long Vệ che chở. Từ gia sợ là cũng lại cũng không làm gì được hắn. Nói không chừng sẽ còn bị Tiêu Động Trần thật sự uy hiếp. Đặt lúc trước, chuyện này đơn giản là không dám tưởng tượng, nhưng hôm nay chẳng qua là một người trẻ tuổi, dĩ nhiên cũng làm có thể đem hơn nửa kinh thành khuấy động. Thật là sông trường giang sóng sau đè sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ a. Trong kinh thành các đại gia tộc đều bị khuấy động, trước đó chưa từng có náo nhiệt, đồng thời, có không ít nhân vật thế hệ trước cảm khái, Tiêu Động Trần lần này thành tựu, nếu là đổi những người khác, sợ là dùng một đời đều khó làm được, cũng chỉ có Tiêu Động Trần, mới có thể ở cái tuổi này liền khiến cho toàn bộ kinh thành cũng vì đó chấn động. Phong khởi vân dũng, mà cùng lúc đó, trong Tiêu gia, đại tộc lão ngay đầu tiên chiếm được tin tức này, ngay lập tức sẽ trợn mắt hốc mồm, tiếp lấy chính là trong lòng dâng lên vô hạn tức giận. Thanh âm phẫn nộ từ Tiêu Sơn chóp đỉnh truyền ra. Trải qua hồi lâu không tiêu tan, tốt ngươi một cái Nhậm Thiên Hành, lại dám cùng Tiêu gia ta đối nghịch, đơn giản là chết không có gì đáng tiếc. Đại tộc lão hô hấp dồn dập, tang thương trong đôi mắt có tia máu giống như giống mạc nhện trải rộng. Một gương mặt già nua lên mặt bì cũng đang không ngừng co quắp. Từ hắn đảm nhiệm Tiêu gia đại tộc lão tới nay, cũng rất ít có chuyện gì có thể để cho hắn tâm tình thay đổi. Mà như hôm nay Long Vệ phen này thành tựu, nhưng là hoàn toàn tướng hắn lửa giận trong lòng nổ đi ra. Đương nhiên, Tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng không dám thật cùng Nhậm Thiên Hành, thậm chí còn trong kinh thành Thiên Long vệ đối nghịch. Dù sao, Tiêu gia mặc dù là một trong tứ đại gia tộc, nhưng so sánh với coi như Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất thế lực Thiên Long vệ mà nói, hay lại là kém quá nhiều. Dù là Nhậm Thiên Hành chẳng qua là Thiên Long vệ trung kinh thành phân bộ vệ trưởng, cũng không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Cùng giờ phút này đại tộc lão tâm tình không sai biệt lắm. Còn có từ gia tộc lão Từ kiên quyết, thậm chí, so sánh với đại tộc lão Nhi nói, Từ Nghị đối với Tiêu Động Trần hận ý còn phải càng sâu sắc. Dù sao, Từ Võ nhưng khi hắn mặt bị Tiêu Động Trần chém chết. Loại này mối thù giết con, mỗi lần nghĩ đến, cũng để cho hắn như muốn điên cuồng. Yên tâm, Tiêu Động Trần dám giết tộc ta lưng chừng trời kiêu, gia tộc sẽ không dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua hắn. Chẳng qua hiện nay còn chưa phải là thời cơ động thủ. Cần phải đợi, Từ gia bên trong. Từ gia đại tộc lão vỗ Từ Nghị bả vai, trong mắt bắn ra uy nghiêm ánh sáng lạnh lẽo. Quyển sách đến từ chương 502, phó ước 9, tháng 10 kinh thành còn ở vào nóng bức mùa hè, trong không khí ít nhiều gì phiêu tán một ít nhiệt lưu. Đối với kinh thành trong đại học năm thứ nhất sinh viên mới mà nói, tháng 9 không thể nghi ngờ là phong phú, bởi vì trải qua tựu trường cùng quân huấn sau khi, bây giờ bọn họ đã chân chính dung nhập kinh thành đại học cái này tập thể bên trong. Không cần phải nữa bị mới sinh gọi, mà đối với toàn bộ kinh thành võ đạo giới mà nói, tháng 9 đồng dạng là một cái thần kỳ tháng, bởi vì, ở nơi này cũng không có gì đặc biệt, tháng 9 bên trong phát sinh quá nhiều không tưởng được sự tình, bất luận là Từ gia Thiên Kiêu Từ Võ bị giết hay lại là Tiêu Động Trần bị Tiêu gia đuổi ra khỏi gia tộc, thả vào thời điểm khác, bất luận một cái nào cũng có thể trong kinh thành đưa tới to sóng gió lớn. Mà bây giờ, coi như là như vậy hai chuyện này, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở đặc xính giáo quan này bốn chữ lớn sau khi. Dù sao bây giờ trong kinh thành, Thiên Long vệ mới là cường đại nhất võ đạo thế lực. Cho dù là tứ đại gia tộc, Thiên Long vệ trước mặt cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, không dám chút nào càn rỡ. Trong này dĩ nhiên không chỉ là bởi vì Nhậm Thiên Hành cái kinh thành này phân bộ vệ trưởng duyên cớ, càng nhiều hay là bởi vì một điểm khác, trong kinh thành, trừ cái phân bộ này ra, nhưng vẫn là có một cái Thiên Long vệ tổng bộ tồn tại, mà coi như Thiên Long vệ tổng vệ trưởng đảm nhiệm thiên quân, càng là thường xuyên trú đóng kinh thành, như vậy một cái ở trên thiên bảng vững vàng chiếm cứ vị trí số một người mạnh, cho dù là tứ đại gia tộc cũng không dám tử tội. Vì vậy, dù là đến cuối cùng, Từ gia cũng không có dám làm ra cái gì động tác. Hiển nhiên là sợ Thiên Long vệ, không nghĩ tới, chuỗi này sự kiện, cuối cùng lại sẽ lấy loại tình huống này kết thúc. Không chỉ là thế hệ trẻ, trong kinh thành, có rất nhiều nhân vật thế hệ trước cũng không nhịn được cảm khái. Thiên Long vệ thật sự là quá cường thế, chỉ cần ra tay một cái, coi như là tứ đại gia tộc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhượng bộ. Còn trẻ như vậy liền có thành tựu như thế này, Tiêu Động Trần sau này cuối ở nơi nào, sợ rằng cũng không đoán được. Đồng thời, cũng có người không quên nói tới Tiêu Động Trần, bởi vì sự tình cuối cùng phát triển tới mức này, cuối cùng cũng hay là bởi vì Tiêu Động Trần, nếu như không phải là hắn, Thiên Long vệ lại làm sao có thể tùy ý nhúng tay trong kinh thành chuyện. Nói không chừng có cơ hội đánh vào Thiên Tông cảnh, cuối cùng, có người như vậy cảm khái nói, nhưng lời nói vừa truyền ra, lại có một ít thanh âm phản đối truyền ra, cảm thấy loại này đánh giá quá cao, bởi vì, Thiên Tông cường giả, dù là trong tứ đại gia tộc cũng không có một vị. Quả thực quá thưa thớt, ngày 1 tháng 10. Kinh thành đại học nên đón kỳ hạn 7 ngày nghỉ dài hạn, cùng một loại học sinh mượn cơ hội về nhà bất đồng. Ngày nghỉ này, Tiêu Động Trần ở lại kinh thành. Kinh thành, Thiên Long vệ phân bộ, nơi này là ở vào kinh ngoài ngoại ô, từ xa nhìn lại, toàn bộ Thiên Long vệ phân bộ giống như một người bình thường quân doanh như vậy. Không có chút nào đặc biệt, nhưng đối với kinh thành võ đạo giới bên trong người mà nói, lại không ai dám cho là như thế. Giờ phút này, chỗ ngồi này Thiên Long vệ phân bộ lối vào, Tiêu Động Trần chắp tay thong thả đứng ở nơi đó. Thiên Long vệ nhúng tay đưa đến Từ gia cuối cùng ném chuột sợ vỡ bình sự tình hắn tự nhiên biết rõ. Mặc dù đối với Từ gia trả thù hắn căn bản không để ở trong lòng, nhưng Thiên Long vệ cũng hầu như thuộc về là ý tốt. Mấu chốt nhất là hắn đã từng đã đáp ứng Nhậm Thiên Hành, hai gã hộ vệ phân chớ đứng ở chỗ này ngồi quân doanh cửa vào hai bên. Tất cả đều ở cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Thiên Long vệ ở vào kinh ngoài ngoại ô, dưới bình thường tình huống, trừ Thiên Long vệ nhân viên nội bộ ra, rất ít sẽ có người tới đây. Tiêu Động Trần không có đi để ý tới hai người này. Mặc dù đứng tại chỗ, nhưng trên thực tế thần thức đã sớm tiến vào trong quân doanh. Sau đó, hắn trực tiếp mở miệng, Nhậm Thiên Hành, ta tới, giống như bình mà sấm sét, sét đánh ngang tai, thanh âm này vừa ra, hai gã hộ vệ đều bị dọa cho giật mình, nhưng còn không có qua mấy giây, một trận tiếng cười cởi mở liền từ trong quân doanh truyền tới. Ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi rốt cuộc tới, trong quân doanh, một tên mặc áo khoác nam tử to con xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhanh chóng hướng Tiêu Động Trần đi tới bên này, hắn đi lên đường tới tốc độ cực nhanh, thân thể thẳng, mặc dù không có vận dụng chân khí, nhưng đi tốc độ như cũ nhanh dọa người, tựa như người mang tuyệt thế khinh công một dạng nhanh chóng hướng lối vào đi tới. Vệ trưởng, thấy người đàn ông này, hai gã hộ vệ toàn bộ đều thất kinh, bởi vì người đàn ông này không là người khác, chính là chỗ ngồi này trong quân doanh chỉ huy trường, kinh thành Thiên Long vệ phân bộ vệ trưởng Nhậm Thiên Hành. Hai người nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt còn lộ ra hoảng sợ, thật sự là không nghĩ tới Tiêu Động Trần còn nhỏ tuổi. Dĩ nhiên cũng làm có thể kinh động Nhậm Thiên Hành tự mình ra nghênh tiếp. Hơn nữa nghe Nhậm Thiên Hành ý tứ, tựa hồ còn đối với Tiêu Động Trần vô cùng coi trọng. Đã sớm đang đợi, đối với hai gã hộ vệ ý tưởng, Tiêu Động Trần tự nhiên không biết, giờ phút này hắn đang nhìn từ đàng xa tới Nhậm Thiên Hành. Trong ánh mắt thoáng qua một luồng mang theo ngạc nhiên ánh sáng. Loại này sức mạnh thân thể, lần trước ở Tiêu Sơn lúc, bởi vì hai người đều là tại biệt thự bên trong, cho nên Tiêu Động Trần cũng không thế nào chú ý qua Nhậm Thiên Hành thân thể thực lực. Mà bây giờ, mặc dù chỉ là ngắn ngủi mấy bước đường, nhưng hắn vẫn đã đem Nhậm Thiên Hành thân thể thực lực nhìn rõ ràng. Nhậm Thiên Hành thân thể cường độ, ở hiện tại ở cái thế giới này Tiêu Động Trần gặp qua thật sự có trung phẩm tông sư bên trong. Tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả tuyệt đại đa số thượng phẩm tông sư. Ở Tiêu Động Trần trong cảm giác thân thể cường độ cũng không cách nào cùng lúc này Nhậm Thiên Hành. So sánh, như vậy thân thể, hơn nữa hắn trung phẩm tông sư tu vi, đã đủ để cho hắn tiến hành vượt cấp mà chiến đấu. Tiêu Động Trần trong lòng tự nói, đây chính là thân thể thực lực cường hãn một trong chỗ tốt. Bởi vì nói như vậy, võ giả muốn vượt cấp mà chiến đấu là hết sức khó khăn. Nhất là đến cảnh giới tông sư, mỗi một cảnh giới giữa cũng sẽ tạo thành chênh lệch thật lớn. Mà nếu như võ giả đem chính mình thân thể mài đến chỗ cảnh giới cực hạn lời nói, là có thể đánh vỡ loại này quy tắc, đồng cấp bên dưới, thân thể cường hãn nhất phương cơ hồ không có thất bại khả năng. Đây cũng là tại sao từng tại XX tiết kiệm thì giờ. Ở đồng cấp bên dưới Tôn gia hậu bối so với còn lại 4 gia tộc đều phải mạnh hơn nguyên nhân. Đồng thời, đời này Tiêu Động Trần tu đi, hỗn độn luyện thể quyết, cũng là loại này đạo lý, dùng cực hạn thân thể cường độ đem đổi lấy cường đại hơn năng lực chiến đấu. Đương nhiên, cùng thân thể cường hãn mang đến chiến lực tăng phúc tương đối. Đó chính là cần phải tiêu hao nhiều thời gian hơn tới mài thân thể. Phải một lòng lưỡng dụng, ở thời gian và tâm lực đi lên nói cũng chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Về phần, hỗn độn luyện thể quyết, càng là ở phương diện này cực kỳ vượt trội. Mỗi lần lên cấp, cũng sẽ tiêu hao còn lại cùng cảnh giới tu sĩ gấp mấy lần tu hành tài nguyên. Tiêu Động Trần trong lòng suy tư Thiên Long vệ không hổ là hoa hạ võ đạo giới bên trong đệ nhất thế. Lực, nhưng theo sau Nhậm Thiên Hành đi tới gần, hắn dần dần thu hồi ánh mắt, đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, hoàn toàn không có bởi vì Nhậm Thiên Hành đến mà có cái gì mất tự nhiên. Nhậm Trung Bình hãy cùng ở Nhậm Thiên Hành bên người, vì vậy đối với Tiêu Động Trần biểu tình nhìn một cái không sót gì. Chương 503, huấn luyện viên, khôi phục đổi mới, tháng 10 kinh thành. Trong không khí còn sảm tạp cuối hè một ít dư nhiệt. Thiên Long vệ phân bộ, quân doanh vị trí, hai gã hộ vệ phân biệt đứng ở quân doanh cửa vào bên cạnh. Thân thể thẳng, tựa như hai cây hình người cây giáo, nhưng lúc này, này hai gã hộ vệ trong ánh mắt lại tràn đầy khiếp sợ. Hai người ánh mắt cũng chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, nhìn tốt lắm thấy qua phân nhan giá trị cùng với cực kỳ tuổi trẻ bề ngoài. Một cái tên họ bỗng nhiên từ hai người đáy lòng đụng tới. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy tương tự câu trả lời sau. Đối với ở trong lòng suy đoán lại càng phát chắc chắn. Tiêu Động Trần, một cái gần đây trong kinh thành danh tiếng chưa từng có dâng cao nhân vật truyền kỳ. Ngay cả mặt mũi đối với Nhậm Thiên Hành cũng có thể giữ như thế lạnh nhạt người tuổi trẻ. Sợ là cả trong kinh thành trừ Tiêu Động Trần ra đều không tìm ra người thứ hai. Nhậm Trung Bình cũng đang ngó chừng Tiêu Động Trần quan sát. Nhìn Tiêu Động Trần kia lạnh nhạt vẻ mặt trong lòng vô cùng phức tạp. Nếu là lúc trước, thấy Tiêu Động Trần như thế, dù là biết rõ mình không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, hắn cũng sẽ mở miệng dày một câu. Dù sao Thiên Long vệ bên trong chế độ cấp bậc cực kỳ nghiêm nghị, Nhậm Thiên Hành thân là chỗ ngồi này Thiên Long vệ phân bộ vệ trưởng, đã là chỉ huy trưởng, cho dù là hắn, ở tòa này trong quân doanh đều phải gọi Nhậm Thiên Hành một tiếng vệ trưởng. Nhưng bây giờ hắn cũng đã không loại ý nghĩ này, người mạnh là vua, sinh ra ở Nhậm gia như vậy trong gia đình hắn khắc sâu hơn biết một điểm này. Tiêu Động Trần còn trẻ như vậy, cũng đã có thể chém chết Thiên Long vệ bên trong đều là cực mạnh từ võ. Tự thân càng là đạt tới thuật pháp chân nhân cảnh giới. Mặc dù bây giờ ở tu vi bên trên Tiêu Động Trần còn vô pháp cùng Nhậm Thiên Hành so sánh, nhưng có thể đoán được là, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tiêu Động Trần tương lai thành tựu cơ hồ sẽ đạt tới một cái để cho tuyệt đại đa số người cũng phải đi ngửa mặt trông lên mức độ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, là ngày này ta đã chờ rất lâu, không để ý đến chung quanh những người khác cái nhìn, Nhậm Thiên Hành nhìn Tiêu Động Trần cười lớn tiếng đạo, đối với Tiêu Động Trần, hắn là thật cố gắng hết sức thưởng thức, nếu không cũng sẽ không ngay cả Tiêu gia cùng Từ gia hai đại gia tộc mặt mũi đều không chú ý liền. Đối với Tiêu Động Trần chuyện trực tiếp nhúng tay, đáp ứng chuyện, tự nhiên sẽ nói được là làm được. Tiêu Động Trần đáp lại một câu, cũng không có biểu hiện quá nhiệt tình, dĩ nhiên, cũng không trở thành quá lạnh mạc, gia nhập Thiên Long vệ, chờ đến sau này ngươi lại tiếp tục nhìn, tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Nhậm Thiên Hành cười nói, chính phải dẫn Tiêu Động Trần tiến quân vào doanh trung, nhưng lúc này Tiêu Động Trần chợt lắc đầu một cái, ta nhớ ngươi hẳn hiểu lầm. Tiêu Động Trần lắc đầu, nói, Nhậm Thiên Hành thân thể vừa dừng lại. Mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Động Trần, có ý gì? Ta lần này tới không phải nói muốn gia nhập Thiên Long về. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, mở miệng nói, ta không thích nợ ơn người khác, người đã đối ngoại tuyên gọi ta là Thiên Long vệ bên trong huấn luyện viên. Ta tự nhiên sẽ bỏ ra bên trên một phần khí lực. Dĩ nhiên, cũng chỉ là một người huấn luyện viên mà thôi, sẽ không chân chính gia nhập Thiên Long vệ bên trong. Nhậm Thiên Hành mày nhíu lại chặt hơn, ở Tiêu Động Trần trong lời nói hắn nghe được một ít xa lánh. Không gia nhập Thiên Long vệ, người đối phó thế nào Từ gia trả thù? Đây chính là một trong tứ đại gia tộc, coi như là ta đối mặt như vậy vật khổng lồ đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhậm Thiên Hành mặt đầy nghiêm nghị, ở nơi nào khuyên, nếu như theo hắn nghĩ pháp, tối kết quả tốt hẳn là Tiêu Động Trần gia nhập Thiên Long vệ bên trong. Một mặt có thể để cho Tiêu Động Trần mượn thời gian này tị phong đầu, đồng thời mượn Thiên Long vệ uy thế đối với Từ gia tạo thành chấn nhiếp. Dù sao Từ gia nhưng là kinh thành một trong tứ đại gia tộc. Tiêu Động Trần mặc dù thiên phú vượt xa cùng thời, nhưng cuối cùng là tuổi tác quá nhỏ, ra đời không lâu, mà nếu như Tiêu Động Trần có thể chân chính gia nhập Thiên Long vệ bên trong lời nói, ngày sau đang đối mặt Từ gia lúc cũng bất tất còn nữa nơi kiêng kỵ. Đồng thời, ở mặt khác, trong này cũng có hắn một ít tư tâm tồn tại, Tiêu Động Trần thiên phú bây giờ đã bắt đầu bộc lộ tài năng phong mang. Nếu như chờ đến sau này lớn lên, lấy ánh mắt của hắn đến xem, thậm chí đều có vô cùng đại khả năng tấn nhập Thiên Tông cảnh giới. Tuy nói Thiên Long vệ là hoa hạ võ đạo giới bên trong đệ nhất đại thế lực, nhưng nếu như có thể cùng một vị tương lai Thiên Tông cường giả giữ gìn mối quan hệ lời nói, vậy làm sao nhìn đều không phải là một loại lỗ vốn lựa chọn. Cái này ngươi không cần lo lắng, Tiêu Động Trần cười cười, để cho Nhậm Thiên Hành yên tâm, trên thực tế căn bản không đem Từ gia coi vào đâu. Ngay cả Quỷ Cổ Môn, Thục Sơn phái như vậy hoa hạ siêu cấp thế lực đều bị hắn tiêu diệt. Chính là một cái Từ gia lại tính là gì? Vậy cũng tốt, thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, Nhậm Thiên Hành cũng biết nói nhiều vô ích. Bất đắc dĩ gật đầu một cái sau, đạo, bất quá, có đôi lời ta cũng phải trước đó nói cho ngươi biết. Bây giờ mặc dù trên đầu ngươi mang một cái đặc xính giáo quan danh tiếng, bất quá ta Thiên Long vệ trung thành viên có thể đều không phải là tỉnh du đèn. Muốn để cho bọn họ phục ngươi lời nói, nhưng là không thế nào dễ dàng, những lời này Nhậm Thiên Hành ngược lại cũng không có khen. Thiên Long vệ chúng chiêu thu được viên, từ trước đến giờ là lấy nghiêm khắc cùng không thông tình cảm mà danh hiệu. Nếu như không đạt tới Thiên Long vệ bên trong yêu cầu lời nói, coi như bối cảnh ở đại, cũng sẽ không được phép gia nhập trong đó, tỉ như Nhậm Trung Bình, dù là Nhậm Thiên Hành thân là Thiên Long vệ vệ trưởng, đang không có lên cấp đến nội gia cảnh giới đỉnh cao trước, cũng không cách nào gia nhập Thiên Long vệ, mà điều này cũng làm cho khiến cho, mặc dù thu nhận điều kiện nghiêm khắc một ít, nhưng bất kỳ một cái nào Thiên Long vệ trung thành viên, đều có tương đối cường hãn năng lực chiến đấu, còn nữa, người thuật pháp một đạo cường hãn là không giả, nhưng Thiên Long vệ bên trong cũng không có tu luyện thuật pháp thành viên. Người muốn đến chân chính đảm đương người huấn luyện viên này lời nói, nhất định phải ở võ đạo phương diện cũng vượt qua tất cả mọi người bọn họ. Một điểm này, ngươi có thể làm được? Nhậm Thiên Hành trong giọng nói mang theo nghi vấn giọng, ngược lại không phải là nói hắn đối với Tiêu Động Trần không có lòng tin. Chẳng qua là mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần sức chiến đấu đã có thể lấy vượt xa trung cảnh tông sư, nhưng dù sao cũng là dựa vào thuật pháp thủ đoạn, mà thuật pháp một đạo nặng nhất thiên phú, Thiên Long vệ bên trong không có tu luyện thuật pháp người. Cho nên coi như Tiêu Động Trần thực lực tổng hợp vượt qua Thiên Long vệ bên trong tuyệt đại đa số thành viên, nhưng nếu như võ đạo thực lực không đủ, cũng khó mà chân chính chống đỡ lên huấn luyện viên hai chữ này. Cái này yên tâm, ta nếu chạy tới, liền sẽ không có chuẩn bị. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Nhớ hắn đường đường một cái pháp giống chí tôn, coi như bây giờ sống lại một đời, nhưng cũng đã đạt tới thông huyền trung kỳ cảnh giới, thả ở trong cái thế giới này đã là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong nhân vật. Nếu như ngay cả mấy cái Thiên Long vệ trung thành viên cũng đồng phục không nói gì, vậy đơn giản là muốn để cho người cười đến rụng răng. Tốt lắm, ngươi đã quyết định, ta đây liền cho ngươi cơ hội này. Nhậm Thiên Hành trầm giọng mở miệng, vậy ngươi dự định ở chỗ này thời gian bao lâu? Nửa năm, hay lại là một năm? Thời gian quá ngắn lời nói, ngươi người huấn luyện viên này danh tiếng sợ là sẽ phải hữu danh vô thực đi. Ở ta đây tới, muốn danh xứng với thực lời nói, cùng thời gian cũng không có quan hệ gì, một cái tốt huấn luyện viên, hẳn lấy có thể để cho thành viên tiến bộ làm tiêu chuẩn. Thời gian loại vật này, không quan trọng. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, trên mặt tràn đầy tự tin, quyển sách đến từ Chương 504, giáo trường, lấy để cho học viên tiến bộ làm tiêu chuẩn. Nhậm Thiên Hành nỉ non một tiếng, sau đó gật đầu một cái, hiển nhiên là đối với Tiêu Động Trần lời này vô cùng công nhận. Nói có đạo lý, đã như vậy lời nói, ngươi dự định Thiên Long vệ bên trong dừng lại thời gian bao lâu? Một năm, hay lại là nửa năm? Nhậm Thiên Hành nhìn Tiêu Động Trần, chờ đợi người sau cho ra câu trả lời, đều không phải là. Tiêu Động Trần lắc đầu, sau đó ở Nhậm Thiên Hành ánh mắt nghi ngờ bên trong, hắn chậm rãi mở miệng, lần này ta sẽ Thiên Long vệ bên trong dừng lại 7 ngày, 7 ngày sau đó, ta liền sẽ rời đi. 7 ngày, Nhậm Thiên Hành sắc mặt nhất thời thì trở nên, coi như hắn cực kỳ thưởng thức Tiêu Động Trần, giờ phút này cũng không nhịn được trong lòng sinh ra một ít tức giận. Võ giả tu hành khó khăn cỡ nào, một loại võ giả, muốn thực lực bản thân đạt được tiến bộ lời nói, tuyệt đại đa số đều phải qua nhiều năm tháng tích lũy. 7 ngày, đối với Tiêu Động Trần mà nói đúng lúc là một kỳ nghỉ thời gian. Nhưng đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói cũng bất quá là chớp mắt như vậy công phu a. Rất nhiều võ giả tu hành đều là lấy tháng làm đơn vị. Một ít tuổi tác già nua võ đạo cường giả, càng là động một chút là sẽ bế quan mấy năm thời gian. Nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần lời muốn nói 7 ngày nhất định chính là đùa. Tiêu Động Trần, 7 ngày, ngươi là có thể để cho Thiên Long vệ trung thành viên tiến bộ. Ngươi là ở tiêu khiển ta sao? Nhậm Thiên Hành tức giận mở miệng, hai mắt nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, có loại nếu như Tiêu Động Trần không cho cái giải thích cũng sẽ không từ bỏ ý đồ ý tứ. Nếu là còn lại Thiên Long vệ trung thành viên, thấy Nhậm Thiên Hành loại ánh mắt này, tuyệt đại đa số cũng sẽ bội cảm áp lực, trong lòng hoảng sợ, nhưng Tiêu Động Trần lại không thèm để ý cái này. Ta nói 7 ngày chính là 7 ngày, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đạo, về phần có thể không thể tiến bộ, nhìn là được, nói xong, căn bản không để ý tới Nhậm Thiên Hành kia còn kèm theo tức giận ánh mắt. Tiêu Động Trần trực tiếp chắp tay sau lưng hướng trong quân doanh đi ra. Tiểu tử này, trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì thuốc? Nhìn Tiêu Động Trần đã đi vào trong quân doanh bóng lưng. Nhậm Thiên Hành trên mặt âm tình bất định, lẩm bẩm một tiếng sau, liền mang theo Nhâm Trung Bình trở lại trong quân doanh. Chuyện này, đây chính là Tiêu Động Trần sao? Không trách ngay cả Từ Võ Đô dám đánh chết, loại đảm khí này, quả nhiên không phải người bình thường có thể nắm giữ. Chờ đến Tiêu Động Trần cùng Nhậm Thiên Hành cha con cũng sau khi rời đi, một người hộ vệ trong đó mới không nhịn được cảm khái nói. Nếu như nói trước đối với Tiêu Động Trần một ít lời đồn đãi hắn vẫn tồn tại nghi vấn lời nói. Như vậy việc trải qua hôm nay sau chuyện này, trong lòng của hắn hoài nghi liền trực tiếp biến mất không còn một mống. So sánh với Nhậm Thiên Hành, chính là một cái Từ Võ lại coi là cái gì, dũng khí phương diện đúng là không nói, bất quá chính là không biết hắn bản lĩnh có hay không hắn nói lợi hại như vậy. Một tên hộ vệ khác chính là đáp lại, trong quân doanh, Nhậm Thiên Hành cùng Tiêu Động Trần sóng vai mà đi, Nhâm Trung Bình chính là có chút rơi ở phía sau cả người vì. Ba người ai cũng không nói gì. Chẳng qua là lẳng lặng đi, không thời gian dài sau, một mảnh giáo trường xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Này giáo trường chiếm diện tích không nhỏ, đồng thời trong đó càng có một số bóng người tụ năm tụ ba tụ tập chung một chỗ. Tỉ thí với nhau, bất quá, mặc dù nói là luận bàn, nhưng những người này giữa lẫn nhau xuất thủ nhưng là tương đối ác liệt. Tựa hồ không chút nào bởi vì là đang luận bàn liền chút nào cất giữ. Nhất là, ở nơi này đông đảo Thiên Long vệ trong thành viên, có ba vị trẻ tuổi xuất thủ rõ ràng so với mọi người khác hơn linh lực. Ba người hỗn chiến với nhau. Mỗi lần xuất thủ mang động loại ba động đó, cũng sẽ để cho một ít thành viên khác cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Chính là kinh thành tứ thiếu bên trong trừ Từ Võ Chi bên ngoài ngoài ra ba vị. Tiêu gia Tiêu Hàn, Diệp gia Diệp Trinh, còn có Vương gia Vương Vũ sáng chói. Như thế nào, đây cũng là ta Thiên Long vệ trung thành viên sức chiến đấu. Người chắc chắn có thể dạy cho bọn họ. Nhậm Thiên Hành bước chân dừng lại, nhìn trong giáo trường rất nhiều thành viên, trầm giọng mở miệng, ánh mắt của hắn ở bên trong nhanh chóng quét qua, khi thấy Tiêu Hàn ba người lúc chiến đấu. Trên mặt lập tức liền có đến một ít ngạo nghễ hiện lên. Hiển nhiên là đối với trong giáo trường những ngày qua Long vệ trung thành viên rất là hài lòng. Hơn nữa, xử lý thật đến xem, hắn cũng thật có đến ngạo nghễ tiền vốn, coi như Hoa Hạ biên giới đệ nhất võ đạo thế lực. Thiên Long vệ bên trong các nơi phân bộ mặc dù cũng đồng chúc với kinh thành Thiên Long vệ tổng bộ quản hạt, nhưng trên thực tế mỗi người giữa cũng tồn tại cực mạnh ý thức cạnh tranh. Hơn nữa, Thiên Long vệ bên trong, cách mỗi 2 năm, ở vào Hoa Hạ các nơi phân bộ cũng sẽ sai phái ưu tú thành viên đi tới kinh thành. Tham gia do kinh thành trụ sở chính phát động đủ loại tỉ thí, đồng thời đăng so thử sau khi cũng sẽ do kinh thành trụ sở chính căn cứ thành tích tới tiến hành. Hạng, Nhậm Thiên Hành sở dĩ cảm giác đối với thủ hạ thành viên hài lòng. Cũng là bởi vì, từ hắn tiếp nhận kinh thành Thiên Long vệ vệ trưởng tới nay, phát sinh qua mấy lần tỉ thí, kinh thành Thiên Long vệ tất cả đều là xếp hạng thứ 3 tên gọi bên trong. Không có bất kỳ một lần ngoại lệ, Tiêu Động Trần đang nhìn trong sân mọi người đánh nhau, không có trả lời ngay Nhậm Thiên Hành vấn đề, Nhậm Thiên Hành trên mặt rốt cuộc xuất hiện một ít nụ cười. Cho là Tiêu Động Trần bị kinh ngạc đến ngây người, giờ phút này đang chuẩn bị mở miệng lần nữa, nhưng ngay lúc này, Tiêu Động Trần chợt lắc đầu một cái, yếu, quá yếu, loại tiêu chuẩn này quá kém. Tiêu Động Trần rung đùi đắc ý, đối với trong giáo trường rất nhiều thành viên làm ra đánh giá. Như vậy lạnh nhạt giọng, thật giống như chỉ là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Nhậm Thiên Hành sắc mặt mới vừa có chút chuyển biến tốt, nhưng nghe được lời nói này sau lại lần nữa âm trầm xuống. Như vậy tài nghệ còn yếu, Nhậm Thiên Hành giọng bất thiện. Cảm thấy Tiêu Động Trần lại nói quá mức, những người này thiên phú mặc dù không có cách nào cùng Tiêu Động Trần so sánh, nhưng tất cả đều là võ đạo giới bên trong nhân vật thiên tài. Nhất là Tiêu Hàn đám ba người, bất kỳ một cái nào đều có không kém gì Từ Võ thực lực. Đã từng bốn người liên thủ, coi như chân chính hạ phẩm tông sư cũng có thể chiến thắng. Bây giờ mặc dù Từ Võ bị Tiêu Động Trần giết, nhưng nếu như Tiêu Hàn ba người liên thủ lời nói, cũng không phải bình thường hạ phẩm tông sư có thể đối phó được. Người cảm thấy rất cường sao? Tiêu Động Trần bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Thiên Hành. ném ra cái vấn đề này, Nhậm Thiên Hành nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào. Cũng may, Tiêu Động Trần không có lại tiếp tục truy vấn, ở Nhậm Thiên Hành cùng Nhâm Trung Bình hai người nhìn soi mói. Bỗng nhiên thân thể động một cái, đi thẳng tới trên giáo trường. Trong giáo trường mặc dù số người không ít, nhưng so sánh với giáo trường diện tích đến xem liền lộ ra cực kỳ lưa thưa. Đây cũng là không có cách nào sự tình, dù sao, những ngày qua Long Vệ thành viên yếu nhất tất cả đều là nội gia cảnh giới đỉnh cao. Nếu như giáo trường diện tích quá nhỏ lời nói, cho dù là luận bàn, cũng không cách nào để cho bọn họ buông tay chân ra. Mà vào thời khắc này, theo Tiêu Động Trần xuất hiện, lập tức liền có không ít người chú ý tới hắn, sau đó rối rít dừng lại chiến đấu luận bàn, nhìn về phía Tiêu Động Trần, người này là ai, còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là người mới? Một ít thành viên giữa lẫn nhau mở miệng, đang suy đoán Tiêu Động Trần thân phận, bọn họ mặc dù lớn nhiều cũng nghe nói qua Tiêu Động Trần tin đồn, nhưng lại không có người thực sự được gặp Tiêu Động Trần dáng vẻ. Vì vậy cho dù là Tiêu Động Trần bây giờ đang lúc bọn hắn trước mặt, bọn họ cũng không có người nào nhận ra Tiêu Động Trần. Quyển sách đến từ chương 505, dĩ nhiên, Thiên Long Vệ sở ở trong quân doanh, theo Tiêu Động Trần đến, có không ít người cũng dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt những người này cơ hồ cũng ít nhiều có một ít kinh ngạc tồn tại. Bởi vì, Tiêu Động Trần thật là tuổi quá trẻ, đối với không thuộc về Thiên Long Vệ bên trong người mà nói. Nghĩ tưởng muốn gia nhập Thiên Long Vệ chỉ có đồng thời thỏa mãn hai điều kiện mới được. Một là tuổi tác, một là tu vi, Tiêu Động Trần mới trẻ tuổi như vậy, phương diện tuổi tác tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng tu vi phương diện nhưng là những người này chú ý tiêu điểm. Thật là người mới sao? Hắn mới còn trẻ như vậy, cũng đã là nội gia đỉnh phong. Tại sao ta cảm giác có chút không dám tin tưởng? Ta cũng cảm thấy cái này quá kinh người, nhìn hắn dáng vẻ, cũng liền chừng 20 tuổi. Nếu quả thật là người mới lời nói, kia cũng đã đánh vỡ chúng ta Thiên Long Vệ bên trong trẻ tuổi nhất người mới ghi chép. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kinh khủng, chẳng lẽ trong kinh thành đã có như vậy yêu nghiệt xuất hiện? Coi như là Tiêu Hàn, Diệp Trinh mấy cái, ở cái tuổi này thời điểm, cũng bất quá chẳng qua là nội gia đại thành mà thôi đi. Xác thực là như thế, bất quá, nếu như hắn thật là người mới lời nói, làm sao biết chính mình tới? Đúng vậy, hắn chỉ có một người, ồ, không đúng, nhìn một bên, là vệ trưởng cũng tới. Sợ rằng trước chính là cùng người trẻ tuổi này đồng thời tới. Trong giáo trường tất cả mọi người xì xào bàn tán, khi thấy Nhậm Thiên Hành lúc, không ít người đều rối rít cả kinh, sau đó liền vội vàng sắc mặt trở nên nghiêm túc, làm cho này ngồi trong quân doanh chỉ huy trưởng, Nhậm Thiên Hành quyền uy là không thể nghi ngờ, bọn họ những thành viên này, cơ hồ đều tại Nhậm Thiên Hành trong tay ăn rồi đau khổ. Mà Nhậm Thiên Hành cũng phát hiện những người này cử động, gật đầu một cái sau, lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Động Trần, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhậm Thiên Hành nghi ngờ. Thật sự là không nghĩ ra Tiêu Động Trần giờ phút này muốn làm gì. Mà lúc này, Tiêu Động Trần chính là nhìn trong sân những người này, đưa bọn họ tiếng bàn luận xôn xao tất cả đều nghe vào trong tai. Người mới, ta cũng không phải là, hắn lắc đầu một cái, sau đó bỗng nhiên nói, tất cả mọi người nghe cho kỹ, ta là các ngươi mới nhậm chức giáo quan, một đạo vô hình sóng âm, theo Tiêu Động Trần lời nói này ra, ngay lập tức sẽ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Rồi sau đó vang dội ở tất cả mọi người trong tai. Toàn bộ trong giáo trường. Vào lúc này đều là tịch yên tĩnh một chút, cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt tất cả đều là đờ đẫn cùng kinh ngạc, thậm chí, ngay cả vẫn luôn đang chiến đấu Tiêu Hàn đám ba người. Nghe được lời nói này sau cũng không nhịn được dừng lại chiến đấu. Sau đó đồng loạt nhìn về phía Tiêu Động Trần, đây chính là hắn biện pháp. Nhậm Thiên Hành cũng ngây người, Tiêu Động Trần cử động như vậy thật là để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy, điều này thật sự là có chút trực tiếp. Vừa mở miệng dĩ nhiên cũng làm tướng thân phận của mình truyền giao, làm cho tất cả mọi người cũng không có phòng bị, ngay cả Nhậm Thiên Hành đều bị Tiêu Động Trần những lời này cho kinh ngạc đến ngây người. Liền càng không cần phải nói trong giáo trường những người khác. Ngang rau ăn com, bọn họ vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần là Thiên Long Vệ bên trong đi vào người mới, nhưng lại không nghĩ rằng, Tiêu Động Trần vừa mở miệng dĩ nhiên cũng làm nói mình là giáo quan. Toàn bộ giáo trường, ở việc trải qua trong thời gian ngắn yên tĩnh sau, liền trong nháy mắt trở nên sôi trào. Cái gì, hắn là mới nhậm chức giáo quan? Điều này sao có thể? Đang nói đùa sao? Đường đường Thiên Long Vệ, làm sao có thể để cho như vậy một tiểu tử chưa giáo máu đầu tới làm huấn luyện viên? Rốt cuộc là thật có chuyện này ư? Hay là hắn thuận miệng nói bậy bạ? Là vì hấp dẫn chúng ta sự chú ý? Tại sao có thể là thật? Tuyệt đối là từ gia, hắn mới còn trẻ như vậy, có thể gia nhập chúng ta Thiên Long Vệ cũng đã không tệ. Làm sao có thể gánh làm huấn luyện viên? Liền coi như chúng ta đồng ý, sợ là vệ trưởng bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Trong giáo trường mọi người đều là nghị luận. Nhưng trong lời nói nhưng đều là tràn đầy đối với Tiêu Động Trần lời muốn nói nghi ngờ. Chỉ có Tiêu Hàn đám ba người, giờ phút này đều là chau mày, nhất là Tiêu Hàn, hai con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Động Trần, không biết đang suy nghĩ gì. Nhậm Thiên Hành đứng ở sàn vật bên ngoài, chẳng qua là nhìn, nhưng lại không có phát một lời. Tất cả mọi người, trong vòng một phút, đến trước mặt của ta tập họp, vẫn là ở tất cả mọi người vang lên bên tai, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, đứng chắp tay, khí chất vô cùng phiêu dật, nhưng duy nhất không chân, chính là hắn tuổi quá trẻ, dù là khí chất xuất chúng, cũng không có mấy người tin phục, đến khi hắn mệnh lệnh, càng là không người nghe theo. Rất nhanh, thời gian trôi qua hơn nửa, nhưng lại vẫn là không có một người có hành động, hiển nhiên là căn bản không đem Tiêu Động Trần lời này coi là thật. Thật sự cho rằng hắn là giáo quan sao? Ai sẽ nghe hắn? Trong giáo trường, có người cười to, ở nơi nào đối với Tiêu Động Trần tố khổ, sau đó có được chung quanh một số người phụ họa, ta xem hắn chính là từ tìm không thoải mái, tuổi tác so với mọi người chúng ta cũng tiểu, người như vậy làm sao có thể làm bên trên giáo quan? Có thể dạy cho chúng ta cái gì? Có người như vậy mở miệng, đồng thời không quên châm biếm, nếu như hắn cũng có thể làm giáo quan lời nói, ta đây cũng có thể làm vệ trưởng. Ha ha, người thật đúng là cảm tưởng. Không ít người cũng đứng tại chỗ cười nhạo Tiêu Động Trần, nhưng lại không có dù là một người di chuyển. Rất nhanh, một phút trôi qua, nhưng vẫn là không có một người động tác, tất cả đều đứng tại chỗ, nhìn Tiêu Động Trần, mang trên mặt giọng mỉa mai nụ cười. Tiêu Động Trần vẫn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, mặc dù khí chất như cũ xuất trần, nhưng càng là như thế, trong giáo trường cười nhạo hắn thì càng nhiều, cảm thấy hắn lúc trước là phô trương thanh thế, tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu, không chiêu, ha ha, quả nhiên chẳng qua là tùy tiện nói một chút, ta đã nói rồi, còn trẻ như vậy người, làm sao có thể thành cho chúng ta giáo quan, nói chuyện là một vị trẻ tuổi. Nhưng là so với Tiêu Động Trần lớn hơn rất nhiều, cùng Tiêu Hàn, Từ Võ đám người là cùng một thời đại người, bất quá gia nhập Thiên Long vệ thời gian còn không dài. Tu Vi cũng chỉ là nội gia đỉnh phong, đương nhiên, cho dù là như vậy, hắn thiên phú cũng đã rất kinh người, dõi mắt trong kinh thành, trừ Tiêu Hàn chờ kinh thành tứ thiếu gia, là hoàn toàn xứng đáng hàng thứ nhất, hắn mang trên mặt cười, giờ phút này đứng ở Tiêu Động Trần cách đó không xa. Nơi nơi giọng mỉa mai nhìn Tiêu Động Trần, cái này có gì không thể nào, Tiêu Động Trần nhìn về phía hắn. Nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi, còn phải nói sao, bàn về thực lực, tuổi tác, lý lịch, ở trong sân cái nào không thể so với ngươi ưu tú hơn? Sao có thể đến phiên ngươi tới làm huấn luyện viên? Người tuổi trẻ nói, giáo quan còn cần lý lịch sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chỉ cần có thực lực đã đủ. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình lộ ra ngoài, người trẻ tuổi kia lần nữa cười, đúng là như vậy, bất quá, thực lực vật này cũng không phải là nói một chút là được. Ngươi có không? Dĩ nhiên. Cơ hồ ở người tuổi trẻ lời nói xong sau một khắc, Tiêu Động Trần liền gật đầu một cái, người tuổi trẻ sợ run một chút, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại thẳng thắn như vậy, nhưng tiếp lấy liền cười lớn, ngươi, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng sau một khắc, ánh mắt hắn liền trong nháy mắt trợn to, đã đến mép lời nói lại cũng không có cơ hội nói đi ra. Chương 506, xuất thủ, canh thứ nhất đến, trong giáo trường, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều tại Tiêu Động Trần trên người, chờ nhìn hắn cho cười. Toàn bộ trong giáo trường cũng không có người nào Tiêu Động Trần có trở thành bọn họ. Giáo quan tư cách, tựa như cùng trước người trẻ tuổi kia nói như vậy, thực lực, tuổi tác, lý lịch, ba người này không có một cùng Tiêu Động Trần có thể nối kết. Bọn họ lại làm sao có thể chịu phục để cho Tiêu Động Trần khi bọn hắn giáo quan. Nhưng vào lúc này, một đạo chói tai âm bạo thanh, bỗng nhiên ở mảnh này trong giáo trường vang tới, đồng thời còn có thổ thạch vỡ vụn tiếng vang vọng tứ phương. Tướng tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn, mọi người men theo thanh âm nhìn. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh không biết đến từ đâu, giống như tia chớp, để cho người không thấy rõ. Sau một khắc, trước nói chuyện thân thể người nọ bỗng bay ra, hắn toàn bộ mặt cũng vặn vẹo, cảm giác giống như là bị một con hình người bạo long thật sự đụng. Thân thể lục phủ ngũ tạng đều giống như sai vị một dạng khó chịu tới cực điểm. Thân thể của hắn nặng nề rơi xuống đất, lần nữa gặp đòn nghiêm trọng, sau đó hai mắt trợn trắng, lại trực tiếp liền chết ngất. Toàn bộ trong giáo trường, lúc này đều là yên lặng như tờ. Yên tĩnh đáng sợ, lúc trước hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, người trẻ tuổi kia liền hoàn thành từ sinh long hoạt hổ đạo chết ngất trên đất hoa lệ lột xác. Tất cả mọi người ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía vị kia đã ngất đi người tuổi trẻ. Rồi sau đó ánh mắt nhanh chóng di động, nhìn về phía thân thể chính đứng ở người trẻ tuổi kia trước vị trí bóng người. Bóng người khí chất xuất chúng, sắc mặt ung dung, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, hiển nhiên, mới vừa rồi đạo kia xông về người tuổi trẻ tàn ảnh. Chính là Tiêu Động Trần bản thân, ồn ào. Toàn trường xôn xao, không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy kinh biến, chẳng qua là nói hơn hai câu mà thôi, dĩ nhiên cũng làm gặp phải Tiêu Động Trần như vậy đòn nghiêm trọng. Nhìn người trẻ tuổi kia dáng vẻ, mặc dù không có chết, nhưng nói thế nào cũng phải nằm trên giường một đoạn thời gian. Tiêu Hàn, Vương Vũ Huy đám ba người chính là con người có chút co rụt lại. Đối với Tiêu Động Trần mới vừa rồi thật sự cho thấy thực lực có chút kinh hãi. Một chiêu đánh xỉu một vị nội gia đỉnh phong Thiên Long vệ thành viên. Mặc dù trong này có đánh lén thành phần ở, nhưng cũng là hết sức kinh người. Coi như ở đều là nội gia võ giả đỉnh cao bên trong, cũng chỉ có mạnh nhất kia một nhóm nhỏ người có thể làm được. Tiêu Động Trần tuổi tác nhìn trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ cũng đã nắm giữ trong loại thực lực này, coi như là ba người bọn hắn, ở Tiêu Động Trần cái tuổi này lúc cũng không làm được đến mức này. Mà ở giáo trường bên ngoài, Đối với Tiêu Động Trần mới vừa xuất thủ, Nhậm Thiên Hành cũng là cả kinh, thật là nhanh chóng độ, đây là hắn toàn lực sao? Nhậm Thiên Hành nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, đối với Tiêu Động Trần cho thấy loại thực lực này thấy được không ngờ. Vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần ở thuật pháp một đạo thượng tiên phú kinh người, võ đạo liền khó tránh khỏi bị hạ xuống, nhưng hiện tại xem ra, Tiêu Động Trần võ đạo thực lực cũng giống vậy kinh người rất. Bất quá, nếu như cho là như vậy thì có thể khiến người khác ngoan ngoãn nghe lời nói. Vậy hắn coi như lầm to. Nhậm Thiên Hành cười cười, coi như Thiên Long vệ vệ trưởng, đối với trong giáo trường những thành viên này tính tình hắn tự nhiên có chút biết. Những người này tuyệt đại đa số đều là trong kinh thành các đại võ đạo trong gia tộc nhân vật thiên tài, mặc dù bây giờ Thiên Long vệ bên trong bởi vì là thiên tài quá nhiều mà nhìn dễ dàng tầm thường. Nhưng mặc cho cần gì phải một vị trong lòng ngạo khí đều có không ít. Có thể nói, nếu như đem Thiên Long vệ tỷ dụ thành một cái trong quân đội tinh anh đại đội lời nói. Như vậy những thành viên này liền có thể tỷ dụ thành từ các nơi tới trong quân đau đầu. Bất đồng duy nhất, liền là quân đội bên trong đau đầu, binh vương cũng chỉ là người bình thường, mà những thành viên này, lại tất cả đều là đồng loạt võ giả. Ngươi đang làm gì, lại dám ra tay đánh lén, dám Thiên Long vệ bên trong động thủ tổn thương người, ngươi tìm chết, coi như ngươi có đại bối cảnh, cũng tuyệt đối phải bị trừng phạt, một người tuổi còn trẻ mau hài tử thôi, dám ngông cuồng như vậy, nhà ngươi không giáo dục được chứ, bên trên, bắt hắn lại, xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì, quả nhiên, cơ hồ ở Nhậm Thiên Hành kia lời nói xong sau một khắc. Trong giáo trường, liền có một đạo tiếng quát giận liên tiếp vang lên. Rất nhiều Thiên Long vệ thành viên cũng mặt lộ vẻ tức giận. Căn bản không cần nói nhiều, liền rối rít hướng về phía Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở bao vây. Những người này bởi vì tất cả đều là võ giả, cho nên dù là này giáo trường diện tích không nhỏ, nhưng ở dưới chân bọn họ cũng bất quá mấy hơi thở liền đến Tiêu Động Trần phụ cận. Không cần thiết chốc lát, một cái do rất nhiều Thiên Long vệ thành viên tạo thành bức tường người liền xuất hiện ở Tiêu Động Trần bốn phía, đưa hắn bao vây ở trong đó. Không chỉ có như thế, giống như là đã sớm ước định cẩn thận một dạng những người này mới vừa tạo thành bức tường người. Từng cổ một vô hình khí thế liền từ mỗi cái thành viên trong cơ thể lao ra. Rồi sau đó nhanh chóng dung hợp làm một, hướng về phía Tiêu Động Trần nghiền ép lên đi, coi là thật liền tựa như Thái Sơn áp đỉnh một nửa. Những khí thế này mặc dù cũng chỉ là hư ảo, nhưng dù sao số lượng quá nhiều, là do rất nhiều Thiên Long vệ thành viên tập hợp mà thành. Cho nên giờ phút này vừa mới hướng về phía Tiêu Động Trần đè xuống, sẽ để cho trong không khí vang lên tiếng nổ. Đồng thời trong không khí phiêu tán rất nhiều bụi đất, cũng đều ở đây dưới áp lực bị tất cả đè xuống tới mặt đất bên trong. Có thể tưởng tượng, loại áp lực này rốt cuộc có bao nhiêu kinh người, coi như đổi thành một cái nửa bước tông sư ở chỗ này. Cũng sẽ bị áp chế gắt gao, không có nửa điểm năng lực phản kháng, nhưng tiếc là, khí thế kia áp lực mặc dù không tiểu, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói lại không có hiệu quả chút nào. Giờ phút này, đông đảo Thiên Long vệ thành viên đem Tiêu Động Trần vây vào giữa. Trợn mắt nhìn, nói, người rốt cuộc là ai? Lại dám Thiên Long vệ bên trong động thủ tổn thương người. Đến tột cùng là được ai sai xử? Có ý đồ gì? Có người tức giận mở miệng, giọng vô cùng hùng hổ dọa người. Đồng thời, trên người hắn có trận trận vô hình ba động tản ra. Tựa hồ một lời không hợp liền sẽ xuất thủ. Ta nói, ta là các ngươi giáo quan. Về phần tại sao xuất thủ? Rất đơn giản, đối với giáo quan bất kính, nên phạt. Tiêu Động Trần ánh mắt ở chung quanh những người này trên người quét qua. Từ Tốn nói, sau đó, hắn lại tiếp lấy bổ sung một câu. Bất quá ta ngược lại không nghĩ tới hắn yếu như vậy. Ngay cả ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Này chính là các ngươi Thiên Long vệ thực lực. Khiến người ta thất vọng hết sức. Tiêu Động Trần một bên lắc đầu vừa mở miệng. Không cố kỵ chút nào. Nhất là nửa câu sau. Trong giọng nói càng là tướng tất cả mọi người đều thâu tóm đi vào. Cùng chê bai, nói không đáng giá một đồng. Xa xa, Nhậm Thiên Hành nghe cũng khóe mắt co quắp. Hơi hí mắt ra nhìn Tiêu Động Trần. Coi như Thiên Long vệ trung vệ dài. Bị người ngay trước mặt như vậy chê bai thủ hạ thành viên. Tóm lại là trong lòng không thế nào thoải mái, bất quá hắn lại không có mở miệng, chẳng qua là nhìn, muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần tiếp theo rốt cuộc sẽ làm sao. Trong giáo trường, Tiêu Động Trần những lời này giống như đốt thùng thuốc súng cái kia mồi dẫn hỏa một dạng trong nháy. Mắt sẽ để cho những ngày qua Long vệ thành viên bạo giận lên. Từng cái trong mắt đều tràn đầy tức giận, bọn họ coi như Thiên Long vệ trung thành viên, thả ở bên ngoài đều là hiếm thấy nhân vật thiên tài. Lúc nào dám có người như vậy chê bai bọn họ qua. Quyển sách đến từ, chương 507, Luyện Thể. Có thể nói, hôm nay trong giáo trường đã phát sinh hết thảy, ở toàn bộ Thiên Long vệ thành lập đoạn lịch sử này trên đều là lần đầu phát sinh. Coi như Hoa Hạ võ đạo giới bên trong không thể nghi ngờ đệ nhất thế lực. Không nói còn lại, chỉ là một cái ngày hôm nay bảng đệ nhất đảm nhận thiên quân là có thể chấn nhiếp vô số người. Ai dám mạo hiểm bị cái này thiên bảng đệ nhất và toàn bộ Thiên Long vệ đuổi giết nguy hiểm làm như thế, chỉ nếu không muốn chết, coi như là trên thiên bảng còn lại cao thủ tuyệt thế cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần lại làm, hơn nữa làm vô cùng hoàn toàn. Dĩ nhiên, tuy là nói như vậy, nhưng bản thân hắn cũng không có quá nhiều ác ý. Bất quá, đối với Tiêu Động Trần ý tưởng, những ngày qua Long vệ trung thành viên cũng không biết, Giờ phút này bọn họ từng cái trong lòng cực kỳ tức giận. Cảm giác bị cực lớn làm nhục, một cái tuổi tác so với tất cả mọi người bọn họ cũng người tuổi trẻ. Lại dám xem thường tất cả mọi người bọn họ, đối với tất cả mọi người bọn họ chỉ trò trò. Nói là hết sức thất vọng, đây quả thực không thể nhịn được. Im miệng, hắn mới vừa ở chẳng qua chỉ là không có phòng bị mới bị ngươi đánh lén thành công mà thôi. Chính diện đánh giết lời nói, tùy tiện rút ra một người cũng có thể còn ăn hiếp ngươi sao? Đắc tiện nghi còn khoe tài, nói chính là loại người như ngươi. Một tên khí thế mạnh mẽ tiên long vệ thành viên mở miệng. Giận không kềm được, trên người hắn khí tức phún bạc, nhìn bộ dáng kia, cùng trước kia bị Tiêu Động Trần đánh bay người kia cũng sàn sàn với nhau. Đồng thời, niên kỷ của hắn cũng coi là vô cùng trẻ tuổi, ở toàn bộ tiên long vệ bên trong thuộc về trẻ tuổi nhất đám người kia. Ngươi tên là gì? Tiêu Động Trần trực tiếp nhìn về phía người kia, bình tĩnh hỏi. Kinh thành Doãn gia Doãn Chính Hoa. Doãn Chính Hoa trầm giọng mở miệng, vừa nói, hắn trực tiếp từ bức tường người bên trong đi ra, đi tới Tiêu Động Trần đối diện. Kinh thành Doãn gia, chưa nghe nói qua. Tiêu Động Trần chậm rãi lắc đầu, vô cùng tùy ý, giống như Doãn gia chỉ là một bất nhập lưu tiểu gia tộc như thế. Doãn Chính Hoa gương mặt nhất thời liền phồng đỏ bừng, tức giận cơ hồ không áp chế được. Kinh thành Doãn gia, mặc dù đang trên thực lực không có cách nào cùng tứ đại gia tộc loại này vật khổng lồ so sánh, nhưng trong kinh thành cũng là một đường một trong những gia tộc. Hắn và Tiêu Hàn, Từ Võ bọn người ở cùng một thời đại, chỉ bất quá bởi vì không có trở thành kinh thành tứ thiếu một trong, cho nên ở danh tiếng bên trên so sánh với bốn người kia có chênh lệch. Nhưng này lại không ý nghĩa thực lực của hắn liền rất yếu. Vừa vặn ngược lại, có thể ở cái tuổi này liền gia nhập Thiên Long Vệ, đã có thể chứng minh rất nhiều thứ, thậm chí, nếu như chỉ lấy thiên phú mà nói chuyện, hắn thiên phú, thả đang lúc mọi người bên trong cũng có thể xếp tới hàng đầu. Không biết trời cao đất rộng, căn bản không có lời vô ích gì. Doãn Chính Hoa trực tiếp liền hướng Tiêu Động Trần vọt tới. Hắn xuất thủ tương đối ác liệt, không có gì rông dài, càng không có lòe loẹt, nhìn đơn giản trực tiếp, nhưng trên thực tế góc độ lại vô cùng xảo quyệt, hơn nữa còn có hậu thủ, một khi dám chút nào khinh thị lời nói, rất có thể liền phải bị thua thiệt, coi như có thể chống đỡ này chiêu thứ nhất, cũng sẽ bị tiếp theo chiêu thức đánh ứng tiếp không nổi. Đây chính là Thiên Long Vệ trúng gió cách, đơn giản bên trong ẩn tàng phức tạp, phản pháp quy chân, để cho người khó lòng phòng bị. Đương nhiên, từ nơi này cũng có thể thấy được Thiên Long Vệ tổng vệ trưởng điểm mạnh. Thiên Long Vệ bên trong toàn bộ chiêu thức cơ hồ đều là xuất từ đảm nhiệm thiên quân tay. Một khi nắm giữ, đang chiến đấu sẽ chiếm cứ tương đối lớn ưu thế, phải đóng tay. Giáo trường bên ngoài, Nhậm Thiên Hành nỉ non một tiếng, nhìn chằm chằm giữa hai người chiến trường, tựa như cùng Doãn Chính Hoa nói như vậy, lúc trước xuất thủ lúc Tiêu Động Trần mặc dù tốc độ không chậm, nhưng dù sao cũng là chiếm đánh lén tiên cơ, coi như một chiêu tướng vị kia thành viên đánh bất tỉnh cũng không tính là thực lực chân chính. Bây giờ hai người chính diện giao phong, Tiêu Động Trần ai mạnh ai yếu, liếc mắt là có thể nhìn ra, xem chiêu, Doãn Chính Hoa đấm ra một quyền, khí thế vô cùng, ra tay một cái chính là toàn lực bùng nổ, Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng lóe lên, chỉ bằng Doãn Chính Hoa một quyền này, cũng đủ để cùng XX bên trong tỉnh trừ Trần gia cùng Tôn gia bên ngoài còn lại ba cái võ đạo trong. Gia tộc người mạnh nhất thật sự xính Mỹ, chỉ bất quá Thiên Long Vệ trong nhân tài quá nhiều, mới trở nên tầm thường, nhưng là dù vậy, Doãn Chính Hoa thiên phú cũng đã rất. Tương lai không ra ngoài dự liệu lời nói, cơ hồ nhất định vào nhập hóa cảnh cảnh giới tông sư. Thiên phú miễn cưỡng có thể đập vào mắt, Tiêu Động Trần làm ra đánh giá, bất quá chẳng qua là ở trong lòng tiếng lóng, cũng may như thế, nếu không nếu để cho tại chỗ những người khác nghe được thế nào cũng phải tức chết không thể. Lại dám dùng miễn cưỡng đập vào mắt để hình dung bọn họ thiên phú. Tiêu Động Trần vẫn luôn đứng tại chỗ, bị Doãn Chính Hoa một quyền trực tiếp đánh trúng ngực, dưới nắm tay tóe ra một đạo trầm thấp tiếng vang, thấy vậy, Doãn Chính Hoa nhất thời khóe miệng một phát. Cảm thấy Tiêu Động Trần không gì hơn cái này, mặc dù trước tốc độ không chậm, nhưng bây giờ chính diện đánh giết, nhược điểm ngay lập tức sẽ bại lộ đi xuống, cũng chỉ có lực đạo loại này sao? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một trận lạnh nhạt thanh âm truyền tới, để cho Doãn Chính Hoa thần sắc cứng đờ, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó liền thấy Tiêu Động Trần chính bình tĩnh nhìn hắn. Vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, phảng phất đón đỡ hắn một quyền căn bản không bị tổn thương gì. Này điều này sao có thể? Doãn Chính Hoa giống như gặp quỷ một dạng trong mắt không tưởng tượng nổi đậm đà tới cực điểm. Lấy một quyền này của hắn uy lực, thân thể được cường hãn đến trình độ nào, mới có thể đón đỡ một quyền này của hắn mà mặt không đổi sắc. Tiếp ta một chiêu thử một chút, Tiêu Động Trần cũng không lòng dỗi rảnh là Doãn Chính Hoa giải đáp nghi ngờ. Ở Doãn Chính Hoa còn chưa kịp phản ứng, hắn không chút hoang mang, nhìn như chậm rãi một trường vỗ ra. Đương nhiên, nói là chậm rãi,